Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254: Phản công. Phản công 6/10. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thu bài hát này hát xong, Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng dễ thổi lên phản công kèn lệnh. Đứng mũi chịu sào chịu đến công kích tự nhiên chính là England dân trên mạng. Mới vừa rồi là ai nói nhà chúng ta Diệp Thu sáng tác thất bại ấy nhỉ? Có lại cho lão nương thô đến. Vừa mới cái nào nói nhà chúng ta Diệp Thu là vùng vẫy giấy chết rồi. Tới tới tới, đi ra cùng ca ca luyện một chút. Ca ca để cho ngươi cảm thụ cảm giác cái quái gì mới gọi chân chính, vùng vẫy giấy chết. Làm sao đều không nói chuyện? Sợ ngây người a, xỏa bữa a, sợ tè ra quần a. Cho lão tử trừng to mắt nhìn cho thật kỹ. Đây chính là chúng ta Đại Hán Đế Quốc giới âm nhạc yêu nghiệt. Đối mặt với Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng lần này ngôn từ. England đám dân mạng muốn mạnh miệng phản kích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Diệp Thu bài hát này xác thực quá tuyệt vời, nhất định để bọn hắn không thể chỉ trích. Đến cuối cùng nhất, ngoại trừ một chút lẻ tẻ vì mắng mà mắng dân mạng. Tuyệt đại đa số England đám dân mạng đều lựa chọn yên lặng 14. Khụ khụ, im lặng là vàng nha, mà ở nơi này từng đợt sóng trong công kích, bị Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng đặc thù chiếu cố, dĩ nhiên chính là vị kia vẫn ngồi ở England đài. Truyền hình phát sóng trực tiếp giữa vị kia âm nhạc truyền thụ cho. Cái kia người nào, không phải nói ta Diệp Thu làm bừa bãi sao? Không phải nói ta Diệp Thu nhất định sẽ thất bại sao? Không phải nói ta Diệp Thu là lấy lòng mọi người sao? Mở to hai mắt nhìn xem, rốt cuộc là người nào tại lấy lòng mọi người? Dáng dấp xấu như vậy mẹ nó lại còn có thể lên truyền hình. Các người England đài truyền hình lãnh đạo con mắt thẩm mỹ cũng không nháy mắt đi. Xấu xí còn chưa tính, lại còn như thế không có thủy chuẩn. Còn cái gì chó má âm nhạc giáo sư? Thật hoài nghi ra hỏa này âm nhạc thầy hàm tước có phải là mua hay không? Ha ha, nói không chừng là cái gì bẩn thỉu lỗ đít giao dịch. Đúng, nghe nói England liền thích làm cơ. Cái này thầy hàm tước nhất định chính là chọc A Thọt. Chọc ra, vì có thể cùng đăng tải quan sát truyền trực tiếp đám dân mạng tiến hành thời gian thực hỗ động. England đài truyền hình buông ra mạng lưới topic có thể cung cấp quốc dân nhắn lại. Mà phát sóng trực tiếp giữa người chủ trì cùng khách quý đều có thể thông qua trước mặt nhìn máy vi. Tính đến những này nhắn lại. Bởi vậy, làm vị này England thâm niên âm nhạc giáo sư nhìn thấy một hàng kia bài đến từ Đại Hán Đế Quốc đám. Dân mạng nhắn lại thì đó vốn là liền đã đen nhánh sắc mặt càng là đen tỏa sáng. Đến cuối cùng nhất, bành, vị này âm nhạc giáo sư vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt bởi vì cực độ đến, phẫn nộ mà đỏ lên, đám này hỗn, chấm ngoặc kép, trứng, chữ còn không có lối ra, vị này âm nhạc giáo sư bất thình lình một cái lảo đảo, cách cách thoáng một phát té lăn quay mặt đất, ngồi ở đối diện người chủ trì vừa nhìn, lập tức phát ra một trận kêu sợ hãi, a. Không tốt, mau tới người, Steven giáo sư té xỉu á. Thế là, ở nơi này phát sóng trực tiếp màn ảnh trước, mấy tên đài truyền hình công tác nhân viên trên mặt kinh hoàng đất vọt vào phát sóng trực tiếp ở giữa, ba chân bốn cẳng dơ lên giận ngất đi Steven giáo sư. Liền cùng nhấc một đầu lợn chết tựa như, lung la lung lay đất ra phát sóng trực tiếp ở giữa. Mà tại England đài truyền hình mạng lưới topic bên trên, đám kia Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng tự nhiên cũng đã nhìn thấy màn này. Nhất thời cười ha ha, mẹ nó như vậy thì hôn mê, lão nhân này sẽ không phải là trang đi. Choáng độn, cái này xấu, thật sự là quá không cần thể diện. Vậy mà liền chạy như vậy, vô sỉ cực kỳ, ha ha. Lão quỷ tử cụp đuôi chạy trốn tương đương ha ha. Tại England mạng lưới tàn phá bừa bãi một vòng, thu được thắng lợi sau khi trở về, Đại Hán Đế quốc đám dân mạng lại liên tiếp vét sạch Pháp, Germany, Tây Ban Nha chờ Âu Châu chư quốc, cuối cùng mang theo tràn đầy khí thế đổ bộ Mỹ đế mạng lưới. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị cầm cỗ này tràn đầy khí thế hóa thành nộ diễm hướng về Mỹ đế dân trên mạng phun ra thì xuất hiện ở Mỹ đế xã giao trên bình đài những cái kia nhắn lại nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi ngẩn ngơ. Oh my god, bài hát này thực sự quá ca tụng. Diệp Thu, hắn là thượng đế phái tới sử giả a. Bài hát này nhất định chính là chuyên môn là còn tại trong khổ nạn người da màu các huynh đệ sáng tác, vĩ đại ca khúc, vĩ đại Diệp Thu, hắn là chúng ta sở hữu người da màu quần thể huynh đệ. Ta vì ta trước đó không làm ngôn luận mà xin lỗi. Diệp Thu, hắn đáng giá mọi người chúng ta tôn kính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem một đoạn này đoạn ca ngợi Diệp Thu ngôn luận. Sở hữu Đại Hán Đế quốc đám dân mạng không khỏi trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Đã nói xong xem thường chúng ta Diệp Thu đâu? Đã nói xong xem thường chúng ta Đại Hán Đế quốc đâu? Mẹ nó cái này phong cách vẽ làm sao bất thình lình thay đổi? Dạng này quỳ liếm nhà chúng ta Diệp Thu thật tốt sao? Cái kia cái gì? Chúng ta đến cùng còn muốn hay không khai phun a? Mấy cái tạm thời xây dựng phản kích trong đám. Rất nhiều đám dân mạng nhau nhau phát ra vấn đề như vậy. Đúng vậy a, nhìn bọn hắn giống như đã bị chúng ta Diệp Thu chiết phục. Chúng ta còn muốn mắng bọn hắn sao? Ta cảm thấy cũng không cần a. Bọn hắn đều đã như thế ca ngợi nhà chúng ta Diệp Thu. Nếu là còn mắng bọn hắn, ngược lại lộ ra chúng ta quá nhỏ gia đình khí. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thế là, tại mọi người một trận lao nhau phía dưới, nguyên bản khí thế hung hăng chuẩn bị công chiếm Mỹ đế Internet đại quân lặng yên không một tiếng động rút lui, quả nhiên là vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Trong khi hắn các quốc gia đám dân mạng nhìn thấy tình huống này, nhất thời nhao nhao một trận lòng đầy căm phẫn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta khác mẹ nó thảm như vậy? Đến phiên Mỹ đế, vậy mà một câu tiếng mắng đều không vang lên. Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Kỳ thị, đây là xích lóa trắng trợn kỳ thị. Cái khác các quốc gia đám dân mạng nổi giận, nhưng lại là dám giận không dám nói. Không có cách nào, ai bảo Đại Hán Đế quốc người đông thế mạnh đây? Mấy ngàn vạn dân mạng số lượng. Một người một cái nước bọt là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ lại. Ai, nhân khẩu thiếu, không thương nổi a. Ngay tại Đại Hán Đế quốc đám dân mạng mang theo thắng lợi khải hoàn trở về thời điểm, Fox đài truyền hình phát sóng trực tiếp khiêu chiến đại sảnh rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh. Vôn tiên sinh, đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nhìn xem màn ảnh, nói ra. Ta cảm thấy một phần chân chính ái tình là có thể siêu việt hết thảy trở ngại. Chỉ cần ngươi cùng Louise tiểu thư là yêu thật lòng, ta tin tưởng, không có cái gì có thể ngăn cản được các ngươi. Bài hát này tặng cho các ngươi, cũng đưa cho sở hữu khát vọng bình đẳng mọi người. Nhưng là, ta hy vọng, ngay tại tương lai không lâu, tất cả mọi người có thể đem bài hát này triệt để quên mất. Cho dù nó nằm ở lịch sử khe rãnh trung viễn đi. Cảm ơn. Làm Diệp Thu nói xong câu đó thì hiện trường mọi người cùng tề sững sờ. Lập tức bạo phát ra một trận so trước đó còn muốn nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.